Dẫu vào thời gian mau trôi nhanh đi theo dĩ vãng, dẫu vào niềm nhớ tan theo hư vô vào quên lãng. Muôn đời lòng cố quên thật mau, tình ta mãi xa lìa nhau, để giọt nước mắt anh rơi hòa tan theo nỗi đau. Vẫn nhủ lòng cố quên em nhưng sao anh còn sao xuyến, biết giờ này em đang vui hay em đang buồn ai khác. Hơi ấm bên anh vẫn nồng nàn, hòa cùng nỗi nhớ em muôn vàn. Liệu em có biết anh vẫn còn yêu em? Em có biết chăng giờ này anh đang suy nghĩ? Em có biết chăng do thói quen anh khóc một mình? Dù ta xa cách hai phương trời, đường tình sẽ chia hai người. Liệu em có biết anh vẫn còn yêu em? Em có biết anh vẫn